Chương 63, còn cần cho ngươi lưu mặt mũi. Không, nam tử trong mắt phản chiếu hướng tới mình kiếm quang, phát ra tuyệt vọng gào thét. Tại đón lấy Bách Lý Bật cái này nhiệm vụ thời điểm, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại bởi vậy mà chết. Hắn càng thêm không cách nào nghi do ra nở dê, vì sao Khương Ly có khả năng nhìn thấu hắn dấu kín. Ngươi không phải kiếm chi đạo khi kiếm quang đem hắn nuốt hết thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ tiếc, hết thể đều đã muộn. Ba nhờ bành bành bành phong chi giới tựa như mất khống chế, biến đến càng thêm cuồng bạo. Bốn phía lôi đài mọi người, lại một lần không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau không ít. Ông đột nhiên, bọn họ nhìn thấy từng chùm óng ánh sắc bén đến có thể phá thiên địa kiếm quang, xông ra phong chi giới, cái kia lực lượng cường hãn, trực tiếp đem cuồng bạo phong chi giới xoắn nát. Cuồng bạo gió, không có. Thay vào đó là lửa tờ nhe qua mặt gió mát từng cơn. Trên lôi đài, dần dần hiện ra hai đạo đứng thẳng bóng người. Thế nhưng, tại mọi người thấy rõ ràng hai người tư thế lúc, lại không tự chủ được hít vào ngu mở khi la nhở, tầm mắt che kín vẻ khiếp sợ. Bọn họ thấy được, Khương Ly dáng người thẳng tắp đứng tại trên lôi đài, trường kiếm trong tay, đâm xuyên đối thủ yết hầu. Đối thủ của nàng, cái kia cao hơn nàng hai trọng cảnh giới cao thủ, đã không có chút nào sinh cơ. Thiên bốn phía lôi đài, một mảnh im lặng. Người người đều lâm vào khó có thể tin trong rung động. Bình thường đến nói, giao đấu mạnh hơn đối thủ của mình, có khả năng bất bại, đã rất là hiếm thấy. Hơn nữa, còn là tại đối phương đạo chi giới bên trong tác chiến, không chết càng là đáng quý. Mà Khương Ly đâu không những không có chết, không có bại, ngược lại còn giết đối phương. Lực chiến đấu của nàng đến cùng khủng bố đến mức nào đột nhiên, mọi người nghĩ đến một vấn đề. Khương Ly gặp được tu vi cao hơn nàng hai trọng cảnh giới người, cũng có thể không chút phí sức giết chết. Như vậy, cao hơn nàng tam trọng người đâu, tứ trọng đâu, ngũ trọng đâu phía sau, mọi người có chút không dám suy nghĩ. Thế nhưng, bọn họ lại hiếu kỳ muốn biết, Khương Ly chiến đấu danh giới cuối cùng đến cùng ở đâu, nàng đến cùng có thể vượt cấp khiêu chiến bao nhiêu tầng kiếm chi đạo có lợi hại như vậy sao, không ít người QNZ ở trong lòng nghi hoặc. Đế cung học phủ mở nhiều năm như vậy, tuế nguyệt tuyên cổ bên trong, tu luyện đạo chi giới người, quả thực liền như là sang sông Khanh, nhiều vô số kể. Thế nhưng, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có ai kiếm chi đạo, tại Khương Ly cái này cảnh giới thời điểm, nắm giữ đáng sợ như thế chiến lược. Hưu Khương Ly rút ra chu tà, đối phương thi thể lên tiếng trả lời đổ xuống. Ba nhờ thi thể rơi vào trên lôi đài âm thanh, bừng tỉnh mọi người. Lúc này, bọn họ mới phản ứng được, Khương Ly đã thắng liên tiếp 12 tràng. Tinh anh chuyển phía trước, đế cung học phủ bên trong mỗi người thực lực phản hồi đều là nhất kịp thời. Làm Khương Ly trên lôi đài kết quả mới ra lúc, nàng xếp hạng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, nàng lập tức tăng lên ngang nở tên. Có thể thấy được, Bách Lý Bật tìm đến người muốn đối phó nàng mạnh bao nhiêu. Mà biến hóa như thế, cũng làm cho học phủ bên trong càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Lần này đế cung học phủ bên trong xuất hiện một con ngựa ô, đang lấy đáng sợ tốc độ, không ngừng hướng đứng đầu bảng tới gần. Mà tên của nàng gọi, Khương Ly Bách Lý Hy, nhìn thấy Khương Ly không có gì, tâm tình khẩn trương, mới được đến trầm tĩnh lại. Bất quá, nhìn thấy trên lôi đài thi thể, hắn con mắt lại dần dần ám trầm. Đây là nhạc bình giới bồi dưỡng cao thủ, lại bởi vì Bách Lý Bật tự mình hành động, mà chết ở nơi này. Bách Lý Bật Bách Lý Hy trong lòng thầm hận. Hắn cho rằng, Bách Lý Bật là biết rõ chính mình đối Khương Ly có ý, mới cố ý muốn giết Khương Ly, dùng cái này đến đả kích hắn. Cùng lúc đó, giấu ở trong đám người Bách Lý Bật, đang nhìn đến giết Khương Ly kế hoạch thất bại về sau, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo tựa như ác ma. Đáng sợ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài Khương Ly, sắc ý trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Trên lôi đài, Khương Ly cổ tay chuyển một cái, vứt bỏ chu tà trên thân kiếm huyết châu, chu tà hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa quấn quanh ở Khương Ly trên cổ tay. Khương Ly ánh mắt, nhàn nhạt từ dưới đất thi thể đảo qua, lần nữa nhìn bốn phía đám người. Đột nhiên mở miệng, Bách Lý Bật, ngươi là tự thân lên đến, còn là lại tìm cao thủ đến thay ngươi xuất chiến? Bách Lý Bật hoành một tiếng, tất cả mọi người bị Khương Ly ném ra tin tức nặng ký cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, muốn giết Khương Ly, nhưng lại không dám ra đến người lại là Bách Lý Bật. Phía trước, Cung Tuyết Hoa liền điều tra qua, nhạc bình giới với tư cách vũ cấp thế giới, tại vũ cấp thế giới bên trong, cũng là rất mạnh tồn tại. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân, cũng bởi vì cái kia siêu cường mậu dịch lưới, khiến cho Nhạc Bình giới tại trong đế cung học phủ, cơ hồ là người người biết tồn tại. Mà Bách Lý Bật người này, từ trước đến nay đều là vô pháp vô thiên, thanh danh đã sớm theo Nhạc Bình giới truyền đến đế cung học phủ, bọn họ như thế nào lại không biết Bách Lý Bật là người thế nào. Bách Lý Bật trên thân bắn ra sát ý, hắn không nghĩ tới, Khương Ly thế mà trước mặt mọi người nói ra tên của hắn. Nhớ tới vừa rồi những người này nghị luận, hắn chỉ cảm thấy có vô số ánh mắt khinh bỉ đều rơi vào trên người mình. Bách Lý Hy nghe được Khương Ly câu nói này về sau, chau mày, trong lòng càng là đem Bách Lý Bật hận đến gần chết. Bách Lý Bật rất không chỉ là mặt mình, còn là Bách Lý nhất tộc mặt, Nhạc Bình giới mặt. Bách Lý Bật, ngươi nếu là không chịu đi ra, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi sợ nhất sự tình, nói thẳng ra. Khương Ly ánh mắt trêu tức, thanh âm bên trong tràn ngập nghiền ngẫm. Giữa hai người, sợ, hẳn là Bách Lý Bật mới đúng. Lu Cờ Na Ho, đến phiên hắn ở trước mặt mình diêu võ dương oai á Khương Ly, để mọi người ở trong lòng suy đoán. Xem ra, Bách Lý Bật là có nhược điểm gì rơi vào Khương Ly trong tay, mới có thể muốn giết người diệt khẩu A đến cùng là nhược điểm gì trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dựng thẳng lên bắt quái lô thai. Liên Bách Lý Hy nổi hứng tò mò, Bách Lý Bật đến cùng có nhược điểm gì rơi vào Khương Ly trên tay. Còn có, bọn họ là thế nào nhận biết Bách Lý Bật thế mà so với hắn sớm hơn nhận biết Khương Ly trong lòng suy tư, Bách Lý Hy đem bước ra chân, lại yên lặng thu hồi lại. Bốn phía, dần dần yên tĩnh trở lại. Khương Ly y y nguyên đứng tại trên lôi đài, ánh mắt càng ngày càng trêu tức. Còn không ra ta chỉ cấp ngươi năm hơi thời gian. Một hai. Khương Ly chậm rãi đếm lấy. Bách Lý Bật trong lòng như lửa đốt, sợ Khương Ly thật không quan tâm, trực tiếp đem sự kiện kia nói ra. 3. Đã đếm tới 3. 4 làm 4 hơi thở vừa đến thời điểm, Bách Lý Bật cuối cùng nhịn không được nhảy ra, lướt về phía lôi đài, đứng tại Khương Ly đối diện. Khương Ly ngươi đừng khinh người quá đáng. Có mấy lời, không thể nói chính là không thể nói. Nếu không cái gì đến cùng là ai tại khinh người quá đáng Bách Lý Bật, ngươi cảm thấy ta cần cho ngươi tìm mặt mũi sao? Còn là... Ngươi cho rằng chính mình lớn bao nhiêu mặt? Khương Ly chảo phúng cắt ngang Bách Lý Bật, nửa phần mặt mũi cũng không cho. Bách Lý Bật sắc mặt lập tức biến đến màu đỏ tím, sắc ý trong lòng quả thực như hồng hoang hung thú, căn bản là không có cách khống chế.